Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 62 năm phi thường đột nhiên bạo lá gan canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu, có lốp, bóng đá tranh tài chính là chiến thuật thích hợp. Cầu thủ đá ra cảm giác, dẫn bóng liền đến, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 47, cũng chính là hơn nửa hiệp bù giờ phút thứ 2 thời điểm. Dương Dương tại một lần tiến công bên trong, nhận lấy Mai Công cùng Zanetti bao bọc, không thể chế tạo uy hiếp, truyền về cánh trái cho Aurelio, từ phía sau một cước truyền bên trong cầu, đưa đến vùng cấm địa sau điểm, quyết giành lại thứ nhất điểm rơi, đánh đầu về gõ đến vùng cấm địa bên trong, Zera cùng lên đến trực tiếp liền đánh, nhưng sút gôn lại nhận lấy Vieira quấy nhiễu. Đánh vào Sivu trên thân, trung lộ một trận hỗn chiến, Grau cùng Zera đi đoạt, Inter Milan tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ cũng đều đầu nhập vào bước đoạt. Mà quỷ thần xui khiến, không biết là ai thọc một cước, cầu lại lan hướng Dương Dương, Dương Dương ở bên trái, đột nhiên đối mặt tiếp bóng, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Materazzi phi thường hung ác hướng phía hắn nhào tới, mà Dương Dương lúc này lại là 10 phần tỉnh táo, ngược lại đem cầu hướng trung lộ lội một bước, tránh đi Materazzi về sau, chân phải trực tiếp đánh một cái bóng lăn, cầu liền từ Materazzi bên cạnh thân bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Đương thủ môn Cesar kịp phản ứng lúc, lại lần nữa làm ra bên cạnh nhào. Nhưng lần này, Brazil thủ môn không thể giống như trước đó như thế đập ra Dương Dương sút gôn. Bởi vì một cước này sút gôn rất nhanh, lại rất bình thường đột nhiên, chờ đến hắn kịp phản ứng, lại bên cạnh nhào lúc, cầu đã lăn tiến vào cầu môn. Phút thứ 47, Dương Dương bắt lấy một lần đột nhiên xuất hiện cơ hội. Dùng một cước bóng lăn, công phá Inter Milan cầu môn. Đây quả thật là một lần vô cùng đột nhiên dẫn bóng. Đến từ Liverpool Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, dẫn bóng về sau. Dương Dương cả người lao nhanh ra sân bóng, nhưng lần này hắn cũng không có giống dĩ vãng như thế. Dùng mang tính tiêu chí trượt quỳ đến chúc mừng mình dẫn bóng, mà là đứng ở sân bóng bên ngoài, chờ đợi lấy sau lưng nhau nhau đuổi theo tới đồng đội. Liverpool cầu thủ một cái tiếp theo một cái chạy tới, vai sát bên vai, đứng thành một loạt, liền ngay cả thủ môn Reina đều không ngoại lệ. Tiếp lấy đồng thời so với một cái tay phải hút núm vú cao su động tác. Một màn này lập tức để đi theo đội bóng đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá lộ ra hết sức kích động. Liverpool cầu thủ chính là tải mượn nhờ cái này dẫn bóng cơ hội. Hướng xa Liverpool đồng đội Xabi Alonso, chúc mừng hắn mừng đến quý tử. Mà cái này cũng hiện ra Liverpool trong phòng thay quần áo đoàn kết. Ha ha ha. Dương Dương cùng Liverpool cầu thủ chúc mừng động tác là đang vì Xabi Alonso ăn mừng. Liverpool, cái này dẫn bóng tới 10 phần đột nhiên, nhưng cũng đúng lúc phản ứng ra. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương nắm chắc cơ hội năng lực cũng đúng là 10 phần ổn định. Mà lại hắn hiện tại đá bóng nhìn cũng càng thêm để lòng một ít. Lộ ra thành thạo điêu luyện. Thông qua trực tiếp truyền hình pha quay chậm chiếu lại vừa rồi dẫn bóng toàn bộ quá trình, lúc ấy cả cấm khu tuyến đầu lâm vào một mảnh hỗn chiến. Ai cũng không biết cầu sẽ từ đâu tới đây, mà thông qua pha quay chậm chiếu lại, có thể nhìn thấy là Grau thọc một cước, đem cầu đâm đến Dương Dương cái này một bên. Materazzi đêm nay lộ ra rất bình thường không tại trạng thái. Hắn lần này xử lý vốn nên càng thêm ổn trọng một chút. Không nên đập mạnh như vậy. Kết quả Dương Dương rất bình thường thông minh hướng trung lộ một chuyến. cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa tranh đi qua. Bé Egemi lộ ra rất mất mát, làm ngày xưa Inter Milan đội trưởng, lại là kinh nghiệm phong phú trung vệ. Bé Egemi rít rõ ràng, cái này dẫn bóng sai lầm rất chọc yếu một điểm ở chỗ Materazzi không có thể ngăn ở Dương Dương. Hắn đập có chút quá mạnh, đây chính là mấu chốt ngôi sao bóng đá tác dụng. Rossi tán nói, cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, Dương Dương liền có thể sáng tạo ra dẫn bóng, mà lại cả nửa chàng hắn cũng cho Inter Milan phòng thủ chế tạo rất nhiều phiền phức. Córdoba thủ, thương, Materazzi thẻ vàng, lại thêm vừa rồi cái kia dẫn bóng. Đây là một cái không có ở trạng thái tốt nhất Dương Dương. Vialli có chút bất đắc dĩ, cùng nói là Dương Dương biểu hiện được quá tốt, chẳng bằng nói là Inter Milan trạng thái có chút đê mê. Nhất là Materazzi, mà Mancini chiến thuật cũng bị Benitez hoàn toàn chế trụ, dẫn đến Inter Milan toàn tuyến bị động, lại tiếp tục như thế. Nửa chàng sau sớm muộn vẫn là phải thua thiệt. Bé Egemi lo lắng nói, mang theo một, không dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Benitez đối với đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường hài lòng. Nhất là đối Dương Dương. Hắn cho rằng Dương Dương phát huy cơ bản đạt đến yêu cầu của hắn. Nhất là ở phía sau giai đoạn mấy lần đối Materazzi khu vực phòng thủ xung kích. Người Tây Ban Nha, Espanyol, biểu thị, hy vọng Dương Dương nửa chàng sau tiếp tục đối Materazzi khu vực phòng thủ tiến hành xung kích. Dùng tốc độ của hắn đến chế tạo uy hiếp, những người khác thì là đem hết toàn lực phối hợp Dương Dương. Nhất là Aurelio, phải tận lực kéo ra mai công, nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool như trước vẫn là khai thác hơn nửa hiệp kia một bộ chiến thuật đấu pháp. Hồng quân như trước vẫn là khai thác cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật. Tập thể hướng phía Inter Milan làm áp lực. Liverpool trên dưới có thể nói đối một bộ này đấu pháp đã là quen thuộc đến thuộc lầu. Lúc nào nên đoạt, lúc nào nên khóa, lúc nào nên bên trên, lúc nào nên dưới. Đám cầu thủ sớm đã là vận dụng tự nhiên. Tuy nói Xabi Alonso không tài, nhưng Mascherano cùng Zera vẫn như cũ tỏa chấn giữa trận. Lucas Leiva cũng đồng dạng biểu hiện không tệ. Cái này khiến Liverpool nửa chàng sau như trước vẫn là rất dễ dàng liền chiếm cứ ở ưu thế. Ngay tại nửa chàng sau bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Dương Dương cánh trái được banh về sau, nhanh chóng khởi động dẫn bóng bên trong cát, nghiêng truyền cho Crowe, nước Anh cao lão vừa mới lấy được banh, đang muốn về làm cho Dương Dương, Materazzi lại đột nhiên một cái ngã xuống đất để sẻng, lộ ra ngay giày đinh, Crowe bị sẻng té xuống đất, nhưng Na Uy trọng tài chính cấp tốc thổi còi, lại lần nữa cho Materazzi một trương thẻ vàng, tiếp lấy lượng vàng biến đỏ lên. Trực tiếp đem hắn phạt ra sân bên ngoài. Một tổn thương đỏ lên, Inter Milan bản trận đấu hai tên trung vệ đều bị làm ra sân. Cả tòa Piazza sân bóng đều vỡ tổ. Mancini thì là cấp tốc làm ra điều chỉnh, dùng Berdizzo thay đổi Cruz. Đội bóng bắt đầu cải biến chiến thuật, khai thác tứ tứ một trận hình, quả quyết co vào phòng thủ, lui đến 10 phần dựa vào sau. Rất rõ ràng, Inter Milan đã không có đường lui, ngược lại khai thác thiết dũng trận. Đây là Liverpool trên dưới cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dương Dương thậm chí cảm thấy đến, từ trình độ nào đó tới nói, cái này một chương hồng bài đối Liverpool mà nói ngược lại không phải là chuyện tốt. Không có hồng bài, song phương nhân số bình quân, Inter Milan lạc hậu một cầu. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến công, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Nhưng bây giờ một chương hồng bài, triệt để gãy mất Inter Milan phản công suy nghĩ. Bọn hắn chỉ sẽ tử thủ ở cái này điểm số. Sau đó tranh tài phảng phất cũng ấn chứng Dương Dương suy đoán. Inter Milan bắt đầu tử thủ nửa chàng cùng vùng cấm địa. mặc cho Liverpool tiến công, nhưng thủy chung không cho Liverpool lưu lại nhiều ít cơ hội. Hồng quân chiếm cứ ưu thế, bắt đầu đè ép Inter Milan đang đánh, nhưng thủy chung không thể công phá xanh đen quân đoàn Thiết Dũng trận. Nếu như một chi ý đội bóng quyết tâm muốn nghiêm phòng tử thủ, bất kỳ cái gì đội bóng cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá bọn hắn cầu môn. Dù là Liverpool nhìn chiếm cứ ground chiến thuật như vậy cao điểm, mặc dù chế tạo ra mấy lần rất có uy hiếp tiến công, nhưng chân chính tuyệt đối cơ hội lại là không có, mà trận đấu này cuối cùng cũng là lấy Liverpool sân khách 1-0. Đánh bại Inter Milan, lấy được một trận mấu chốt thắng lợi, đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, thở dài một hơi, hắn là thứ 70 phút bị Benayor thay thế trận. Tại sau cùng 20-30 phút bên trong, Liverpool cũng căn bản không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Càng nhiều vẫn là đang tiêu hao tranh tài thời gian. Có lẽ là bởi vì tranh tài quá mức ngột ngạt, lại hoặc là hiện trường Inter Milan fan bóng đá vì phát tiết nội tâm bất mãn. Dương Dương lưu ý đến, nhìn trên đài lại không ít fan bóng đá đều nâng lên rời đi sân bóng. Đương nhiên, cũng có triển vọng số không ít tử trung đáng tin, như trước vẫn là lưu tại hiện trường. Sân khách không, một bại bởi Liverpool. Inter Milan cũng không có đánh ra làm người vừa lòng điểm số. Thậm chí quá trình cũng lộ ra khuyết thiếu sức cạnh tranh. Mà Mancini bài binh bố trận cũng bị Benitez chỗ hoàn toàn áp chế. Tuy nói chỉ là hiệp một tranh tài, nhưng trên thực tế, Liverpool trên dưới đều đã lòng tin 10 phần, cho rằng hiệp 2 như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đội bóng đem thuận lợi tấn cấp, mà nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá cử động, ngược lại để Dương Dương nhớ tới ngoại giới một chút nghe đồn. Nghe nói, Mancini tại Inter Milan trong đội đã mất đi cầu thủ ủng hộ. Bao quát Figo, Materazzi, Vieira cùng Crespo ở bên trong nhiều tên cầu thủ, đều đối Mancini rất bất mãn, cho là hắn đem Inter Milan đưa đến giờ này ngày này tình trạng. Là một loại rất tồi tệ biểu hiện. Theo điện thoại môn sự kiện phát sinh, Juventus giáng cấp, AC Milan tổn thất thê thảm đau đớn, Serie A bắt đầu xuất hiện Inter Milan một chi siêu quần xuất chúng tràng diện. Ibrahimovic, Vieira chờ một nhóm hiệu lực tại Juventus cầu thủ đều nhao nhao chuyển ném Inter Milan. Cái này cực lớn tăng cường Inter Milan chỉnh thể sức cạnh tranh. Có thể nói, tại Serie A, Inter Milan là không có bất kỳ cái gì người khiêu chiến. Nhưng tại Champions League trên sàn thi đấu, Inter Milan lại từ đầu đến cuối không có lấy được đột phá. Mancini từ đầu đến cuối không thể xuất ra làm người vừa lòng thành tích ra. Lại thêm hắn cùng cầu thủ quan hệ, nhất là trước đó cùng đội y mâu thuẫn, khiến cho đội bóng nội bộ xuất hiện đông đảo tổn thương bệnh. Những này đều để người đối Mancini chấp giáo tiền cảnh cảm thấy bi quan. Rất sớm trước đó liền có tin tức nói, nếu như Mancini tại Champions League đấu trường lại không đột phá, hắn rất có thể đem tan học. Mà bây giờ xem ra, ngay cả Inter Milan fan bóng đá cũng bắt đầu không chào đón hắn. Dương Dương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từ ghế dự bị đứng lên, bước nhanh đi vào sân bóng. Hắn đầu tiên là cùng các đội hữu chúc mừng thắng lợi. Tiếp lấy lại cùng Ibrahimovic, Maicon cùng Maxwell ba vị này đồng đảng gặp mặt. Ngày xưa kề vai chiến đấu bạn bè thân thiết, bây giờ lại trở thành trên sân bóng không chết không thôi đối thủ. Tư vị này nhưng một điểm không dễ chịu. May mà chính là, mặc dù Inter Milan thua cầu, nhưng Ibra, Maicon cùng Maxwell bọn người cảm xúc đều coi như không tệ. Cùng Dương Dương tại sân bóng bên cạnh trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Mà bọn hắn cũng đều đối Dương Dương trận đấu này biểu hiện đưa cho khẳng định. Đây đã là Dương Dương liên tục hai trận đấu dẫn bóng. Trải qua 2 tháng dẫn bóng thiếu về sau, hắn rõ ràng ngay tại dần dần tìm về trạng thái của mình. Mà Dương Dương cũng hy vọng 3 vị đồng đảng có thể tại sau trận đấu bồi mình đi một chuyến. Hắn muốn đi thăm viếng một chút Córdoba. Tuy nói Córdoba thụ thương cùng hắn không có nhiều quan hệ, nhưng đến cùng là tại phòng thủ hắn thời điểm thụ thương. Đi thăm viếng một chút cũng là nên. Chí ít, Dương Dương đối vị tiền bối này hay là vô cùng kính trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN